Chương 71, trong động chiến đấu kịch liệt. Người nào ở tổ khi nhìn đến gần hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại thời điểm, lại bị người phá hủy, nhất thời tức giận, lập tức hét lớn. Thật không nghĩ tới chúng ta lễ ra mắt là ở loại này tình huống bên dưới, sợ tồn. Sở Ti Vân Cạ Dù Hạ lúc này chậm rãi từ cửa động địa phương đi đến, theo tới còn có Cổ Dù Kỳ, May, còn có As, Bờ Dọc, mắt ba cái bạn gây tổ cùng với Dùn Sa lãnh đạo cảnh sát. Lần đầu gặp gỡ, tuy là bạn tri kỷ đã lâu, bất quá đây là chúng ta lần đầu tiên chân chính gặp mặt, ta cũng không có nghĩ đến sẽ là ở chỗ này. Sở Ti Vân lúc này cũng dừng lại, nếu tiếp viện đã tới, như vậy hắn cũng sẽ không cần rút lui. Cổ Dù Kỳ, Sở Ti Vân Bồ Kẹ Mần liền nhờ ngươi. Cả dù hạ hướng về phía sau lưng Cổ Dù Kỳ nói rằng, ngũ 90 không có vấn đề, ra đi bở lại xì. Cổ Dù Kỳ lập tức gọi ra bở lại xì. Có bỡ là xỉ cái này siêu cấp vũ em, rất nhanh liền trị liệu bắt đầu Sở Ti Vân ạt dồn cùng mẹ tua rốt. Chết tiệt, làm sao ngay cả hắn cũng tới tạ bị thả chứng kiến cả rủ hạ sau khi đi vào lập tức sắc mặt đại biến. Mà đồng dạng biến sắc còn có ở tổ, chỉ là hắn càng nhiều hơn chính là tức giận. Ngươi chính là cái kia gọi là gì cả rủ hạ nhân đi lần trước chính là ngươi bị hủy thủ lánh hơn phân nửa tâm huyết, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này đi cỡ rõ đồn sử dụng con cua quyền. Mỹ tờ tỷ hệ nạ sử dụng hì ở bìm bất quá ở tổ công kích mục tiêu không phải bộ kẻ mần mà là cả rủ hạ bản thân. Dĩ nhiên công kích giáo huấn luyện ra, thật không hổ là tổ chức phạm tội. Ra đi sân lý, sử dụng ý dòng tải. Cả rủ hạ thong dong không đổi tung bộ kỳ bản, kim cương sật lý xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt, trực tiếp đưa ra đuôi, sử xuất ý dòng tải chặn ở tổ cờ gió đồn con cua quyền, đồng thời dùng sức vung. Đem cờ giỏ đồn trực tiếp quét bay đi ra ngoài, đụng phải mì tở tì hệ nạ hì ở bìm hình cờ giỏ đồn bị đồng bạn mình hì ở bìm trực tiếp tạc hôn mê bất tỉnh, té xỉu ở trên mặt đất. Chết thiệt ở tổ biến sắc, không nghĩ tới cả rủ hạ cũng chỉ là đơn giản dùng một con sật lì liền hóa giải chính mình nguy cơ đồng thời còn thuận tiện giết chết chính mình cờ giỏ đồn. Còn đang nhìn cái gì, đều cho ta công kích, còn có hỏa mỏm đá đội tạm thoái môn, các ngươi không cần nhớ muốn đục nước béo cỏ. Chúng ta xong, các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ở tổ hướng về phía sau lưng tạ bị thạ đám người lớn tiếng mắng. Chúng ta cái này không phải đợi lấy ngươi quá độ thần uy sao chỉ là không có nghĩ đến các ngươi thủy hạm đội cán bộ vô dụng như vậy, đã vậy còn quá mau đã bị nhân gia đánh bại. Tạ bị thạ hướng về phía ở tổ lớn tiếng cười nhạo nói, bất qua ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm cả rủ hạ bọn họ, hiển nhiên rất là thận trọng. Nếu là có thể... Nói thật ra hắn cũng không muốn cùng cả rủ hạ là địch, bởi vì thông qua giải khai, cả rủ hạ đáng sợ tại phía xa Sở Ti Vân bên trên, hắn cũng không muốn làm không có nắm chắc sự tình. Bởi cả rủ hạ đến của bọn họ, thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội tạm thời đạt thành hiệp nghị, bắt đầu rồi hợp tác, song phương đồng thời ném ra tất cả bộ kẹ mẩn, hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội thành viên trên cơ bản đều là Mỹ Tở Tỷ Hê Na, mặt khác có mấy người có cờ giỏ đồn hoặc là cả mạ rụt. Mà tạ bị thả bổ kẹ mẩn cũng phóng ra, cũng là một con cà mạ rụt, bất quá rõ ràng so với những người khác lớn một ít. Tạ bị thả, cà mạ rụt, sử dụng phun ra hỏa diễm ở tổ, mỉ tở tì hệ nạ sử dụng xạ đảo bản những thứ khác hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội thành viên dồn dập sử xuất cho mục đích bản thân tuyệt chiêu, phun ra hỏa diễm, xạ đảo bản, khi dô bùm, khi ở bìm đều hướng về cả rủ hạ bọn họ phát tiết qua đây. Khi dậy gần. Sật Lý sử dụng Long Chi ba động cả rủ hạ hướng về phía hỉ dậy gần cùng Sật Lý đồng thời chỉ huy no ý ả rộng. Mẹ tua ruột sử dụng hỉ ở bìm Sở Ti Vân đã cùng với chính mình hai bộ kẻ mần hô. Tiệp Chu sử dụng thần đỡ tuân tạ đối với cùng với chính mình Tiệp Chu hô. Cổm bụt kèn, sử dụng phun ra hỏa diễm may cũng xuất ra mà đến từ mấy cổm bụt kèn. Phò dẹ chip, sử dụng cao tốc xoay tròn bờ dọc thì là sử dụng chính mình phò dẹ chip. Dô quê y. Cha Di Giật sử dụng phun ra hỏa diễm. Cổ Dù Kỳ cũng gia nhập chiến đấu, ngay cả Cha Di Giật cũng đều nghe theo Cổ Dù Kỳ chỉ huy. Mạ Nẹt Chịp sử dụng phóng điện cảnh sát rèn nỉ đương nhiên không muốn để cho chính hắn một cảnh sát mất mặt, cũng xuất thủ no y đối diện hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội công kích đều bị cả rủ hạ cùng Sở Ti Vân hai người bốn con bộ kẹ mấn toàn bộ cản lại. Khi dậy gần ba đạo Long Chi ba động cùng Sật Lý Long Chi ba động, tổng cộng 4 đạo đồng thời phát xạ ra ngoài trực tiếp đem phần lớn công kích đều quét tới trực tiếp giữa đường làm nổ, mà Sở Ti Vân ạt dồn cùng mẹ tùa ruột cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hoặc là cũng có mới vừa rồi bị đánh buồn bực khí, trực tiếp song song bạo khởi, lưỡng đạo lớn màu cam quang trụ từ trong miệng phun ra, dẫn bạo Liêu Khắc phân nửa công kích, mà lúc này đây cái khác bộ kẻ mẩn công kích cũng thừa dịp điên vụ trực tiếp. Đánh đi qua, cái gì điện lưu, ngọn lửa còn có cao tốc xoay tròn trực tiếp đem một bộ phận hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội bộ kẻ mẩn nhân cơ hội đánh ngã. Sở Ti Vân Cạ Dù Hạ nhìn về phía cái này phương duyên bích lũy, Sở Ti Vân cũng nhìn về phía Cạ Dù Hạ, hai người đồng thời biết ý nghĩ của đối phương, gật đầu. Sau đó đồng thời hô, Sật Lý Mẹ Tùa Rột sử dụng hỉ ơ bìm, khi dậy gần ạt dồn hàng tỷ sóng xung kích Sật Lý cùng Mẹ Tùa Rột, hai bộ kẻ mẩn đồng thời há miệng ra, hít sâu một hơi, từng đạo màu cam năng lượng hội tụ trong miệng, sau đó hóa thành năng lượng quang trụ phun ra đi. Sật Lý mục tiêu là tạ bị thả con kia đại cả mạ rụt, mà Sơ Ti Vân mục tiêu thì là ở tổ mì tở tỷ hệ nạ. Lưỡng đạo hỉ ở bìm trực tiếp đồng thời mệnh trung mục tiêu. Đồng thời, ở Sật Lý cùng Mẹ Tùa Rột hành động thời điểm, khi dậy gần cùng ạt dồn cũng di chuyển, hai bộ kẻ mẩn nhanh chóng xông về đối diện, to lớn phong áp hình thành ủ dù mạ kỳ bao quanh hai bộ kẻ mẩn, phóng xuất ra khí lực toàn thân, trực tiếp xông qua. Ven đường cản đường bộ kẹ mẩn toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất mất đi chiến đấu năng lực. Mà chăn đơn hình một mình cố cả mạ rụt cùng mỉ tở tỉ hệ nạ căn bản đỡ không được hai bộ kẹ mẩn hỉ ở bìm, cũng thế ở trên mặt đất. Mọi người ở đây cho rằng sự tình kết thúc thời điểm, một mực trong di tích mặt lửa trại ý dù mỉ đẹp mỗi người mang cùng với chính mình bộ đội đi ra, chỉ là thấy cũng là những người khác đều đã ngã trên mặt đất. Hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó lấy ra bộ kỳ bản phòng bị nhìn về phía trước.